Rồi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tún xin được kính chào anh chị em của YouTube, xin được mến chào những cô gái cầm cà lê xanh và một lần nữa rất chào anh chị em của Facebook. Ngoài trời đang rất là rét. Nhưng thưa quý vị, nó đang rất là rét. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Vũ Điệu của Máu để xem cái bí mật của cái nhà hát đó là gì và cái cô bé bị mù và cái ngôi làng đằng sau cái ngọn đồi đó nó có cái bí mật gì, cái bí ẩn gì, đáng sợ gì, và ông cháu nhà thầy Pháp đó liệu có giải được cái bí mật đó hay không và giải bằng cách nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Để tương tác trực tiếp với tác giả Phế Hưng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tún dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube, và một chút nữa Phế Hưng vào bình luận mình sẽ ghi bình luận lên. Ngày hôm nay thì cho anh chị em thông cảm, tại vì ngày hôm nay mình bận quá, mình đi làm suốt ngày đến tối muộn mới về nên là nó không có phàm điên buổi chiều, mong anh chị em thông cảm cho hen. Thì không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của Vũ Điệu của Máu và cũng là kết thúc của vụ án lần này. Những đốm lan tinh lập lòe khắp ngôi làng, chìm trong bóng đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Bấy giờ Thắng mới nhìn Quý mà nói: "Này, xét về góc độ khoa học thì cơ thể người ta chết đi là còn ẩn chứa rất nhiều phốt pho. Trong thời tiết mùa hè nóng nực, phốt pho có thể tự bốc cháy, tạo lên hiện tượng những cái đốm lan tinh như thế này." Còn đang say mê giải thích thì một đốm lan tinh quấn về phía Thắng. Nó vội cúi đầu tránh sang một bên. "À, mày hết tì toè nhá, nó bay đến kìa kìa." Cô bé đang đi đằng trước bất giác quay lại. Đốm lan tinh rất giống với ánh sao ở trên trời. Tuấn vừa nghe vậy thì ngạc nhiên: Em nhìn thấy lan tinh rồi à? Mắt em vẫn nhìn thấy được phải không?" "Không đâu, em bị mù bẩm sinh, do vậy em chẳng nhìn thấy gì. Thỉnh thoảng em nằm mơ thấy những ánh sao xanh, thấy cả mặt trăng tròn. Mẹ em nói là do ban ngày em nghĩ nhiều đến thứ đó, ban đêm em mơ thế thôi." Tuấn thương cảm nhìn cô bé: "Không sao đâu, đợi bà anh giải quyết xong sẽ khuyên bố mẹ em đưa em đi bệnh viện khám mắt. Một ngày không xa em sẽ tận mắt nhìn thấy mặt trăng sao thật đó." "Thật sao anh?" Cô bé cười thật to. Tuy cô bé bị mù, thế nhưng kỳ lạ một điều là ở đây, cô bé định vị phương hướng rất tốt. Lúc này nếu như là một phép so sánh, thì những người sáng mắt gộp lại cũng không thể bằng nó. Cứ như vậy bọn họ đi theo con đường mòn mà tới ngôi làng. Cô bé háo hức chỉ vào một ngôi nhà kêu to: "Mọi người nhìn xem, bên đó là nhà em." "Này, chị nhớ của em thật là tốt đấy." Quý nói bằng giọng đầy thâm ý, rồi tiến lên tự đẩy cửa vào trong. Đằng sau cánh cổng là một cái sân rộng, có vài đốm lân tinh đang lập lòe bên trong. Cô bé nhìn quanh một vòng, đoạn hỏi: "Sao hôm nay không thấy ai?" "Thế bố mẹ em đâu?" "Họ ra ngoài làm rồi, một lát nữa họ sẽ về. Muộn đêm như thế này mà còn làm là sao? Thắng lại hỏi. Bây giờ là buổi tối, nhưng mà làm sao lại buổi tối chứ? Bây giờ là ban ngày chứ. Bố mẹ thường nói với em, ban ngày họ mới đi làm thôi, phải không? Thắng bất giác nghe thì lạnh cả người. Dường như bọn họ đang cảm giác không gian ở đây đang có vấn đề nào đó. Quý quay lại nói với Tuấn. Này, này, mày có thấy ngôi làng này nó im lìm khác thường lắm không? Tuấn cũng gật đầu đồng ý. Cũng có thể là ở đây nó không có điện cho nên là mọi người ngủ sớm. Quý lắc lắc đầu. Nhưng tao thấy ngôi làng này lạ lắm. Ở trước cửa rất nhiều ngôi nhà bị mạng nhện răng dày đặc. Trông cứ như là không có giống là có người ở. Tuấn liền gọi cô bé đến. Này, ở trong làng có đông người không em? Đông lắm. Mỗi khi họ về, cả làng lại náo nhiệt. Mọi người sang nhà nhau nói chuyện chơi đùa, còn ăn cơm nữa. Có điều bố mẹ em không cho phép em ăn cơm với người làng. Bố em nói là do em còn nhỏ, chưa đi làm, cho nên không được ăn chung với mọi người. Ờ, thế em ăn những gì? Em ăn cháo trắng, ngô và cả hoa quả nữa. Thế bố mẹ em ăn gì? Em không biết. Họ để đồ ăn ở trên tủ quần áo cao kia. Họ không cho em ăn những thứ đó. Tuấn nhíu mày, bắc ghế trèo lên xem. Nhìn thấy một cái túi, liền kéo ra coi thử. Vừa nhìn vào những đồ ở bên trong, thì Tuấn sợ hãi, hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống. Tay vẫn nắm chặt lấy cái túi vải. Mọi người chỉ vào chiếc đèn, sau đó chiếu vào trong tối. Ở bên trong đó chỉ có nến thơm, nhang trầm đang bốc khói, và toàn có vàng mã. Cô bé cũng không hay biết gì cả. Cô bé tò mò nhìn vào bên ấy. Là họ ăn gì vậy hả anh? Tuấn ái ngại, nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời. Ở đây không có gì đâu, chỉ là một ít đồ ăn mà thôi. Chả trách họ không cho em ăn. Bởi vì em chưa làm việc cho nên là chưa ăn được những thứ này đó. Nó không tốt cho sức khỏe á. Cô bé cười ngây ngô. Vậy em sẽ cố gắng. Sau này lớn lên, em sẽ cùng làm rồi cùng ăn với bố mẹ. Quý bất giác kêu lên thẳng thốt. Này, đừng ăn, không ăn được. Sao lại không ăn được? Tuấn bất đắc dĩ, đành phải lừa cô bé. Em trắng, em xinh xắn thế này, em ăn mấy thứ đó là em sẽ bị đen đi, xấu đi đó, sau này lớn lên khó lấy chồng lắm. Nghe câu nói này, cô bé chỉ khẽ cười. Bất giác cô bé dừng lại, giỏng tai lên nghe ngóng. Đúng rồi, bố mẹ em sắp về đấy. Em nghe tiếng chân của họ, họ sắp về đến đây rồi. Tuấn ngồi xuống nói với Thanh Thảo. Cô bé ngoan, bây giờ bọn anh sẽ chơi trò trốn tìm với bố mẹ em. Bọn anh đi trốn đã. Em không được nói với họ là bọn anh đang ở đây, nghe chưa? Cứ để cho bọn họ tìm, nghe chưa? Trò này vui lắm. Cô bé khẽ nhếch miệng cười bí ẩn, rồi hớn hở vỗ tay khen hay. Ba người vội vàng tắt đèn pin, rồi leo lên mái nhà. Từ trên này, họ có thể nhìn rõ mọi thứ ở trong làng. Họ nhìn thấy bấy giờ nguyên một bầy lân tinh lập lòe đang bay vào bên trong. Tuấn cảm giác như là có nguy hiểm ập tới. Dường như là mọi nẻo đường đang bị chặn lại. Ngôi làng này nằm ở giữa một khe núi hẹp. Hai bên là ngọn núi cao chót vót. Chỉ có phần lối đi ở đầu làng và cuối làng để ra vào mà thôi. Tuấn thầm rôn rôn. Bây giờ có lẽ là họ không có đường để thoát khỏi đây nữa rồi. Quý tròn mắt khẽ nói. Này Tuấn, sao cái lá bùa của mày tự nhiên nó lập lòe phát sáng thế kia? Mọi người nhìn sang thì mới thấy là lá bùa mà ông thầy để lại cho Tuấn. đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt, lập lòe. Thắng hốt hoảng: Này, ánh sáng này không phải tự nhiên đâu, nó là vật trừ tà đấy. Nghĩa là... Tuấn hiểu những gì mà bạn mình đang muốn nói, liền hít sâu một hơi khuyên nhủ: Bây giờ nếu như chúng ta hồi hộp lo lắng thì cũng không giải quyết được điều gì đâu, phải tìm cách thoát khỏi đây thôi. Nhưng làm sao mà thoát được? Mày không nhìn thấy ở đầu làng và cuối làng đều đã bị những đốm lân tinh phong tỏa hết rồi. Nhưng dù gì chúng ta cũng không nên ở đây qua đêm, bởi như nếu ở lại chúng ta không có cơ hội thoát đâu. Ông tao đã bảo thế rồi còn gì. Hay là chúng ta tách ra, làm như thế sẽ có cơ hội sống sót. Nếu như cứ túm tụm lại một chỗ, chẳng may xảy ra chuyện thì không ai có thể thoát ra được. Điều cấp bách bây giờ là phải có người chạy ra ngoài để tìm ông tao hoặc là xin cầu cứu. Trời ơi, ở cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này làm gì có ai mà cứu. Chúng ta không trông chờ vào ai được nữa. Tuấn cảm giác áp lực càng ngày càng lớn, kiên trì thuyết phục mọi người tách nhau ra, tìm đường trốn chạy. Đây là kinh nghiệm nhiều năm mà ông nội hay dạy: không bao giờ để hết trứng trong một giỏ. Tuấn hiểu trong tình hình nguy cấp như thế này, một người thoát ra được cũng là một kỳ tích, không thể chần chừ lâu. Tuấn thò đầu ra khỏi lỗ thông gió trên gác mái của ngôi nhà, đoạn quan sát xung quanh, nhận thấy quang cảnh ở đây ban đêm tuyệt đẹp, giống như là chốn đào nguyên, tách biệt với thế giới hiện đại ở bên ngoài. Trên bầu trời điểm xuyết vô số những ngôi sao sáng lấp lánh, làm cho khung cảnh càng thêm lung linh huyền ảo. Không ai có thể tưởng tượng được bên trong cái chốn đào nguyên này ẩn chứa biết bao nhiêu nguy hiểm. Xem ra ba thằng là bất đắc dĩ phải ngắm màn đêm huyền bí tại nơi đây, rồi phải đối đầu với những thứ siêu hình ngoài kia. Tuấn giả vờ vui vẻ: Này, nếu như mà người ta khai thác cái chỗ này làm địa điểm du lịch thì được đấy, có khi đâm ra lại đắt khách. Thắng huých huých, đến bây giờ mày còn đùa được à? Tuấn nhẹ nhàng rút ra lá bùa: Chúng mày cầm đi, nó sẽ bảo vệ cho tất cả, nhanh chóng đi tìm cứu viện. Thế còn mày? Đừng lo, tao là pháp sư mà, tao cần gì thứ này. Hai thằng bạn cảm động nhìn Tuấn không nói lên lời. Đang trong thời điểm nguy hiểm trùng trùng khắp nơi, nếu như có linh phủ bảo vệ có lẽ cũng không sợ, sẽ giữ được mạng mà rời khỏi đây. Vậy mà Tuấn lại nhường cơ hội đó cho bạn. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để cảm động. Những đám lân tinh kia đang bay càng lúc càng gần. Quý cố kìm nén cảm xúc thuyết phục Tuấn: Tao sẽ cùng với Thắng thành một nhóm, bởi vì tách ra thì lại càng nguy hiểm hơn đấy. Mày cũng lo tìm đường của mày đi. Tuấn cười cười gật đầu. Thực tâm Tuấn không muốn rời đi, không phải tự nhiên mà liều sống liều chết tìm đến đây cho bằng được. Với vai trò một pháp sư, Tuấn luôn luôn theo đuổi tất cả những sự việc mà mình đã dính vào âm dương. Chúng mày đi trước đi. Đúng lúc hai người bạn bò ra một lỗ thông gió khác ở đằng sau, tìm cách leo xuống khu sau nhà mà trốn lên núi, thì ở ngoài sân có tiếng lục cả lục cục. Tuấn gấp gáp giục mọi người mau bỏ trốn. Hai đứa bạn đã bò được ra ngoài, trốn ra sau lưng ngôi nhà. Bây giờ còn lại Tuấn, muốn trốn cũng khó, bởi mọi thứ xung quanh đã bị lân tinh áp sát. Chỉ cần mình ló đầu ra, biết đâu những luồng lân tinh kia sẽ phát hiện. Tuấn cúi người nằm rạp xuống, trốn vào một góc khuất của gác xếp. Qua ô cửa sổ, Tuấn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh trong sân. Ngôi làng này tuy không có điện, nhưng Tuấn thấy thứ ánh sáng mờ mờ ở đây có thể soi tỏ được tất cả. Mà thứ ánh sáng này lại tỏa ra từ mặt đất, chiếu sáng cả ngôi làng. Tuấn nghe thấy âm thanh của cô bé reo lên: Bố mẹ đã về rồi ạ? Tuấn trợn tròn mắt, nhìn thấy có mấy đốm lân tinh đang vây quanh người cô bé. Ở ngoài sân bắt đầu có tiếng lao sao, rồi dường như là có người đẩy cửa bước vào bên trong. Tuấn sợ hãi, cũng lại rất tò mò muốn quan sát bố mẹ của cô bé. Tuấn muốn biết là rốt cục ở đây đã xảy ra chuyện gì. Ở bên dưới có hai bóng người bước vào, giọng nói của họ giống hệt như cô bé lúc mới xuất hiện ở đây. Họ nói rất chậm, từng từ một. Bây giờ Tuấn mới biết là cách nói của cô bé là học từ bố mẹ của mình. Giọng nói không khó nghe, nhưng khiến cho người ta sợn cả gai ốc. Thanh Thảo, bố mẹ đã về rồi. Con lấy nước cho bố mẹ rửa mặt đi. Cô bé vui vẻ nhanh chóng giơ tay lần mò đi ra sau lấy nước, chẳng mấy chốc đã bưng lại, đưa chiếc khăn mặt lên cho bố. Tuấn nhìn vào chậu nước để ở trong sân. Màn đêm dưới ánh sáng mờ mờ chiếu qua chậu nước phản chiếu lấp lánh. Rồi thấy bố mẹ cô bé chậm rãi ngồi xuống rửa mặt, cũng không có biểu hiện gì bất thường. Trái với suy luận, Tuấn cứ nghĩ là sẽ thấy những bộ mặt bị phân hủy dòi bỏ, những khuôn mặt vặn vẹo ghê sợ. Thế nhưng không, bộ mặt của họ tuy không được coi là đẹp, nhưng cũng được coi là bình thường như bao người khác. Họ ngồi xuống ở cái bàn ngay ngoài sân. Mẹ của cô bé nhẹ nhàng ngâm nga hát, rồi bà kể cho mọi người nghe những câu chuyện vui khi đi làm việc. Tuấn thầm nghĩ trong đầu, liệu có chăng mình đã quá đa nghi? Tuấn thấy con người ở đây thật thà chất phác. Có lẽ là vì họ sống ở vùng sơn cước lạc hậu, cách biệt hẳn với thế giới đầy biến động ở bên ngoài kia. Chỗ này thậm chí còn chưa có cả điện. Do vậy, người ta đi ngủ sớm, rồi tranh thủ đi làm tối cũng nên. Thế giới này làm gì có nhiều ma quỷ đến thế. Thứ tà ma mình đang tìm có lẽ chỉ ẩn núp đâu đó ngoài mấy chỗ hoang vắng khác. Vừa nghĩ, Tuấn vừa cười nhạo sự nhút nhát của mình. Đúng lúc định ra chào hỏi bố mẹ cô bé thì Tuấn khựng lại. Trong giây lát, định thần nhìn kỹ, ở trên nền nhà có rất nhiều bóng người đang lố nhố. Bình thường không mấy khi có chuyện tương tự như vậy. Làm sao có thể không chỉ nhìn thấy ba người mà lại in lại thành năm cái bóng? Tuấn dụi dụi mắt nhìn cho rõ hai cái bóng người kia, là một kẻ đang ngồi ở trên đầu của bố cô bé, còn người còn lại thì đang vắt vẻo bám đằng sau lưng mẹ của cô bé. Những cái bóng in dưới đất chiếu xeo xéo qua đây trông thật dị hợm. Bấy giờ Tuấn mới thò hẳn đầu ra nhìn vào hình ảnh ấy, thì là hai con ma nữ bộ dáng vô cùng khủng khiếp đang nằm nhoài trên người bố mẹ cô bé. Chúng nó đưa tay lần mò như muốn móc mắt ông bà ấy ra, rồi đưa tay vào miệng làm động tác nhai nhút. Mơ hồ Tuấn còn nghe tiếng nhóp nha nhóp nhép ghê rợn. Lúc này, một cơn gió thổi đến, hất tung đám tóc trước mặt bố mẹ cô bé. Tuấn chỉ thấy là những cái hố mắt đen ngòm ngòm, thậm chí còn có máu đen hoen xung quanh ở trên gương mặt tái nhợt vô hồn ấy. Ấy thế nhưng mà dường như họ không có cảm giác gì là đau đớn và ghê rợn cả. Là họ đã chết. Khuôn mặt của họ lạnh lẽo, trắng mờn mờn như đang tô sáp. Bây giờ Tuấn đã rõ chân tướng sự việc, thầm nghĩ may mắn bởi vì mình không vội đi ra, vẫn cứ cẩn thận ẩn nấp ở đây quan sát. Mồ hôi túa ra, Tuấn Tuấn suy đoán, có lẽ ngôi làng và tất cả mọi người ở đây đã bị một lời nguyền tai ương của hồn ma Giạp Hát đeo bám. Sau đó, bị đám ma nữ nhập hồn điều khiển. Chỉ có điều Tuấn thắc mắc là tại sao cô bé này lại không bị chúng nó ảnh hưởng. Tuy rằng cả làng đã bị lời nguyền hại chết, mà tại sao cô bé lại nói? Chính bản thân mình sẽ tìm được câu trả lời về ma quỷ khi tìm đến đây. Tuấn cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ trong cái thứ ánh sáng màu xanh lá ma mị hất từ dưới lên. Tuấn thấy bầy ma nữ bắt đầu hành động. Cảm giác như là chúng nó đã đánh hơi thấy có kẻ lạ mặt tại đây. Bố mẹ cô bé chợt từ từ đứng dậy, khuôn mặt giống như những bức tượng gỗ mà cất giọng. Có người lạ vào làng ở con. Giọng nói của họ bắt đầu biến đổi. Cảm giác như là khàn khàn, vang vọng và ghê rợn, kèm theo đó là một sự vô hồn. Cô bé trả lời một cách nghịch ngợm. Đâu có. Con đâu có dẫn người lạ đến đây đâu. Bố mẹ dường như không tin. Họ bắt đầu leo lên gác xếp tìm kiếm. Tuấn nhìn thấy rõ là hai con ma nữ đáng sợ tóc tai rối bù. Bắt đầu chỉ tay lên gác xếp. Rồi ngoác cái miệng ra mà cười lên đáng sợ. Trong mồm chúng nó vẫn cứ nhều nhào như đang nhai đôi mắt của họ vậy. Tuấn hoảng hốt nhìn xung quanh. May mà phía sau còn có đường thoát. Nếu như cứ ẩn nấp ở đây sớm muộn gì cũng sẽ bị hai vợ chồng quỷ ám kia phát hiện ra. Lúc này Tuấn cũng chẳng còn đường mà trốn. Tuấn lùi sâu vào góc khuất của gác mái, nằm im lìm, đến thở cũng không cả dám thở mạnh. Tiếng bước chân càng ngày càng to, chiếc cầu thang gỗ cứ cót két, vang lên những âm thanh rợn người. Mà thêm một điều nữa, là tiếng bước chân của ông bà ấy lạ lắm, không giống với tiếng người đi, cảm giác cứ bồm bộp, như là tiếng gỗ rơi từ trên cao xuống vậy. Tuấn quay người chui tọt vào trong cái thùng gỗ ở trên gác mái. Bây giờ Tuấn đã nhìn thấy bóng người lấp ló ở cầu thang. Tim của Tuấn đập thình thịch, ánh sáng mờ ảo rọi vào trong phòng. Tuấn đã nhìn thấy bố mẹ của cô bé đang tiến dần về phía mình. Ở trên cổ và đằng sau lưng của họ là hai con ma nữ vẫn cứ đu bám, đưa cánh tay quờ quạng mà chỉ đường cho họ đi. Rồi bất giác họ ngẩng đầu lên, một khuôn mặt xa lạ với hai hố mắt trống rỗng ngó tụt qua cái lỗ thông gió, làm cho Tuấn điếng cả người một cách ghê rợn. Hóa ra ở trên này cũng có ma nữ mai phục đợi sẵn. Cái đầu của nó thòng xuống, ngó ngang ngó dọc, thậm chí cái đầu quay một vòng, vang lên những tiếng lục cả lục cục của xương cổ. May mà Tuấn không có trèo lên trên mái nhà. Lúc này Tuấn lo lắng nghĩ thầm, lẽ nào bọn thằng Quý lúc nãy trôi ra có khi bị bọn quỷ này bắt đi. Nếu không làm sao chúng nó biết là có người trốn ở trên đây mà mò tới. Chỉ cầu mong bây giờ chúng nó được bình an. Tuấn nghe tiếng bước chân của bố mẹ cô bé đã tiến sát lại phía mình. Bây giờ Tuấn có thể nhìn rõ mặt của bọn họ. Trên khuôn mặt trắng bành bạch như là được bôi sáp nến ấy xuất hiện một vài vết nám. Ở bên hốc mắt sâu hoăm hoắm còn hoen những máu đen xì xì. Thậm chí có thể nhìn rõ những cục máu khô bầm lại. Động tác của hai con ma nữ bỏ trên người họ cũng chậm lại. Rồi sau đó, Tuấn nghe tiếng họ cười khanh khách vang vọng trong màn đêm. Có lẽ chúng đã phát hiện ra nơi ẩn náu của Tuấn. Ngay trong lúc nguy cấp, Tuấn đưa tay bắt ấn đập chú. Đây là khẩu quyết xua tà. Dường như bầy ma chúng quỷ rất sợ câu thần chú này, chúng không dám tiến lại gần nữa. Một bóng người thò đầu qua cái lỗ thông gió. Cả Tuấn và bố mẹ của cô bé ngoảnh ra nhìn. Tuấn bàng hoàng nhận ra là Quý. Nhưng bây giờ trong tay của thằng Quý đang cầm một cây gậy gỗ. Vẻ mặt dữ dằn nhưng cũng không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Chết tiệt! Lũ ma quỷ chúng mày đến đây! Đến đây! Tuấn đứng phắt dậy, chạy về phía bạn. Này! Chúng mày còn quay trở lại đây làm gì? Làm sao tao có thể bỏ mẹ ở đây một mình được? Đằng sau lưng bọn họ lại xuất hiện thêm một bóng người nữa là thằng Thắng. Trong tay cũng lăm lăm cây gậy gỗ. Chúng ta không thể bỏ mày ở đây được. Chạy chạy cái gì? Liều thì cùng liều. Lá bùa trong tay Quế cứ lập lòe sáng bừng lên. Xem ra tạm thời trước mắt có thể bảo vệ được ba người bọn họ. Hai thằng bạn chĩa cây gậy về hai cái xác khô mà đề phòng, tay vẫn run run. Đột nhiên mẹ của Thảo đi về phía cửa, tránh ánh sáng từ lá bùa. Rồi sau đó, bà hét lên những tiếng bén nhọn, nghe đến đinh tai nhức óc. Vừa dứt thì những đốm lân tinh bắt đầu quấn về phía ngôi nhà này với tốc độ cực nhanh. Chết thật! Mẹ! Chúng nó gọi đồng bọn đến giúp rồi! Tuấn thúc giục. Thế thì chạy thôi! Chạy thôi! Nhưng có chạy cũng không thoát được. Bọn tao quan sát xung quanh rồi. Tuy là có thể trèo ra khỏi ngôi nhà, nhưng chỉ có con đường duy nhất. Chúng nó cũng sẽ đuổi theo mình. Cứ ra khỏi cái làng quỷ ám này rồi tính. Lúc nãy thì còn được. Bây giờ khó rồi. Đám lân tinh đã vây khắp nơi rồi. Không lẽ là phải chết ở đây? Chết mẹ rồi. Tuấn cố an ủi các bạn. Cũng có thể là lá bùa này có thể bảo vệ chúng ta đến sáng. Chờ sáng là chúng nó phải quay về mộ. Cô bé đã từng nói là bố mẹ cô bé ngủ rất lâu, không cho phép ai quấy rầy cơ mà. Có nhớ không? Nhưng tao chỉ sợ là bọn mình không trụ được đến sáng. Trong lúc cả ba người đang chưa nghĩ ra cách gì để đối phó với cái lũ nửa người nửa quỷ này, thì chúng nó kéo đến càng lúc càng đông. Ở trên mái nhà họ đã có thể nhìn thấy dưới sân lố nhố là những cái bóng đen. Chúng bước đi bằng những động tác cứng ngắc, những khuôn mặt đờ đẫn không có cảm xúc, trắng bềnh bạch. Dưới cái thứ ánh sáng mờ mờ xanh xanh từ dưới mặt đất hất lên, trong bộ dáng của họ như những con hình nhân dị hợp. Không biết nơi này có tổng cộng bao nhiêu vong hồn nữa. Không biết là chúng nó đã hại bao nhiêu người và đi lạc vào đây nữa. Đám vong hồn bắt đầu bao vây ba thằng. Ánh sáng trên lá bùa bắt đầu trở nên ảm đạm. Đã qua 12 giờ đêm. Trong lúc đang bối rối thì họ nghe tiếng cô bé lạnh lót. Bố mẹ à, bây giờ bố mẹ đã tìm thấy các anh rồi. Bố mẹ xuống đi. Vừa nghe tiếng cô bé, lập tức hai cái xác liền đứng im tại chỗ. Hai con ma nữ không bấu vào họ nữa, rồi cũng không làm những động tác quơ quảo ghê rợn nữa. Trên khuôn mặt chúng hiện lên vẻ khó chịu. Mùi tử thi tỏa ra nồng nặc. Bố mẹ cô bé từ từ quay người bỏ đi, làm cho bọn Tuấn tròn mắt khó hiểu. Anh Tuấn, mau xuống đi. Người trong thôn đến chơi với chúng ta này. Xuống chơi với chúng em. Tuấn nhìn lại hai thằng bạn, chẳng còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý. Bây giờ có muốn tháo lui cũng chẳng được. Lúc bỏ xuống cầu thang, họ bồn rộn cả tay chân. Họ đang đi giữa một bầy xác chết. Họ băn khoăn không biết là cô bé là muốn giúp hay là muốn hại mình nữa. Ở ngoài sân, cô bé đã bày ra bàn ăn, rồi thân thiện kéo từng người ngồi xuống ghế. Không hiểu sao, những cái xác ở quanh đây nhất nhất nghe theo lời cô bé, cũng lần lượt ngồi xuống. Bố mẹ của cô bé ngồi cùng bàn với ba người bọn Tuấn. Tuấn đưa mắt cẩn thận dò xét xem bọn ma nữ đang làm gì, thì ngạc nhiên mặc dù thấy chúng vẫn bấu chặt trên xác của hai người, nhưng bây giờ đã gục xuống mê man. Cô bé mời bố mẹ ăn cơm, bọn họ tụm lại một chỗ. Cảm giác chuyện này thật hoang đường. Không biết họ có phải đang nằm mơ hay không. Dù cho là nằm mơ thì cũng mong là mình sớm tỉnh lại, chứ bị bao vây ở đây như thế này thì quá là khủng khiếp. Tuấn nhìn thấy cô bé ăn thức ăn riêng của mình là cháo trắng và quả dại. Có vẻ cô bé không biết là mình đang sống trong một ngôi làng như thế nào. Cũng may là cô bé bị mù. Và tại sao ma quỷ ở đây nhiều như vậy lại không làm hại cô bé? Mọi người đều thắc mắc nhưng cũng không ai dám hỏi. Tuấn phân vân không biết là những cái xác chết này nó ăn gì. Một bà lão trông hiền lành, lưng còng còng đi qua chỗ bọn họ. Vừa đi, bà ấy vừa rút ra một nhúm trầm nụ cho vào miệng mà nhai. Âm thanh nhẻo nhạo vang lên, làm cho Tuấn bất giác rùng mình. Những cái xác bưng cái bát trước mặt mình lên. Bây giờ Tuấn mới bàng hoàng nhìn thấy, ở trong bát đầy là nhang trầm lộn xộn. Khắp nơi là những tiếng nhai rào rạp, nhóp nhép. Ăn xong, đám xác chết lại nhanh chóng giải tán theo yêu cầu của cô bé. Ba người bọn họ được sắp xếp vào trong một phòng. Cô bé nói rõ, ở trong đó đã có giường chiếu. Cho đến khi đẩy cửa phòng khe khẽ bước vào, trong cái bóng tối nhá nhem, Tuấn cố gắng nheo mắt để nhìn kỹ. Vừa nhìn thì rùng cả mình. Tuấn thấy mấy cỗ quan tài sơn đỏ chót đặt ngay chính giữa phòng. Nghiến chặt răng, kìm nén nỗi sợ, Tuấn đi sang bên phòng của cô bé để xem nó đang làm gì. Thì ở đây Tuấn không tin nổi vào mắt mình. Cô bé lồm cồm bò vào trong cái quan tài màu đen tuyền, còn bố mẹ thì giống như là bị điểm huyệt, đứng bất động ở hai đầu của quan tài, giống như là bảo vệ cho cô bé vậy. Tuấn vội vã chạy quay lại thông báo cho các bạn phát hiện mới của mình. Cuối cùng chẳng biết làm sao, đi thì chẳng đi nổi. Ở ngoài kia, đám người cứ đứng sừng sững ở ngoài sân, gục đầu. Thế nhưng hễ mà ba thằng định thò ra ngoài, thì bất giác họ lại ngẩng lên, quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào bọn họ bằng những hốc mắt sâu hoăm hoắm. Tuấn kéo hai thằng bạn vào trong buồng, thì họ lại gục đầu đứng đó, giống như là những khúc gỗ vậy. Cực chẳng đã, chẳng còn cách nào. Thôi thì sống, chết thì chết. Cứ ngồi nằm ngả ngớn quanh đó, rồi mơ màng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cũng chẳng biết là ngủ thiếp đi bao lâu, cho đến lúc giật mình tỉnh dậy, ngôi làng vẫn cứ im lìm như cũ. Họ nghe tiếng cô bé dò dẫm lạch cạch ở bên ngoài. Tuấn là người đầu tiên bước ra khỏi phòng, liền hỏi: "Bố mẹ em đâu rồi à Thảo?" "Họ lại đi làm rồi. Người trong làng đều đi làm hết. Chỉ có mình em ở lại trong nhà thôi. Hôm nay em cũng không làm việc ở giáp hát. Anh này, anh có thấy điều gì lạ ở đây không?" Tuấn nghĩ trong đầu, làm sao mà không lạ, quá là lạ là khác. Ngay ở trong ngôi nhà này là quá kỳ lạ. Nhưng Tuấn không nỡ nói cho cô bé mù mọi chuyện. Nếu như cô bé biết mình đang sống với một bầy xác chết thì không biết sẽ ra sao. Thắng và Quý thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thấy ở đằng bên kia mặt trời đã bắt đầu nhô lên. Tuy ánh mặt trời không rực rỡ lắm, nhưng ít nhiều cũng mang lại một chút hơi ấm. Vậy là họ đã cố thủ qua được một đêm. Đối với bọn nhỏ bây giờ, điều quan trọng nhất là có thể sống. Họ phải giành giật từng giây từng phút với ác ma. Tuấn cảm giác như mình đang sống trong một cơn ác mộng. Tuấn đề nghị mọi người cùng đi quanh làng để tìm xem có manh mối nào không. Trải qua một đêm hãi hùng, bây giờ ba người không muốn tách riêng nhau ra nữa. Đồng thời cũng dò đường để đi ra khỏi làng, tìm lại về bên kia quả núi. Từ biệt cô bé, họ lên đường ngay. Quý nhận thấy ngôi làng này từ lâu đã không có ai lai vãng. Các kiến trúc và bố cục của ngôi làng chứng minh đây là một ngôi làng cổ kính. Đi vòng vòng hồi lâu, họ dừng chân tại trước một ngôi nhà to. Có lẽ đây là ngôi nhà của người giàu có nhất làng. Tường nhà xây cao, trên cổng lớn còn treo bạt đen. Tấm bạt đã ngả màu xám xịt do mưa gió dập vùi. Tuấn thấy bên trong sân còn bày rất nhiều bàn ghế, tựa như là người ta đang có tiệc. Ba người tò mò bước vào. Cho dù là ban ngày, ngôi làng vắng lặng đến mức họ còn có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình vọng đi rất xa. Ở trên bàn, bát đũa được đặt ngay ngắn, từng trận gió thổi lạnh lẽo. Họ đoán chủ nhân của ngôi nhà này phải rất giàu, bởi vì ngôi nhà chiếm đến gần 1/3 diện tích của cả làng. Bên trong, không biết là có bao nhiêu phòng ốc, đồ đạc đều là bày biện những thứ quý giá. Quý cầm thử một chiếc bình hoa lên. Này, nếu như bây giờ đây là cái bình cổ đó, bọn mình giàu to. Thôi đi ông tướng ạ, chúng ta không phải đến đây để khảo cổ đâu. Ông bỏ cái tính hiếu kỳ đi. Thắng cũng tiến lại gần ngắm. Này, này giàu thật đấy. Đây là đồ cổ đấy, cái bình hoa này là đồ cổ. Ôi, nhà này giàu thế. Nghe thấy Thắng nói vậy, mọi người xúm lại chỉ trỏ, bình luận. Đúng lúc ở bên ngoài cửa có trận gió lạnh thổi tới. Tuấn ngẩng đầu nhìn, thấy có bóng người già đang đứng ở cuối hành lang. Tuấn kinh sợ giật mình đánh rơi cái bình xuống đất, đánh xoảng một cái. Hai thằng bạn cũng ngẩng lên, thấy ở hành lang cuối kia sâu hun hút, loang loáng bóng áo đen. Quý liều mạng liền co giò đuổi theo. Cũng không chậm trễ, Tuấn và Thắng cũng theo chân Quý. Ba người bám sát nhau. Cho đến bây giờ họ vẫn chưa biết bóng đen đó là người hay ma. Tuy nhiên phải có duyên cớ thì bóng đen mới tự nhiên xuất hiện ở đây vào lúc này. Bóng đen cứ thoát ẩn thoát hiện ở cuối những góc ngoặt, không tài nào đuổi kịp. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, họ quyết định phân nhau ra, như vậy có thể dồn bóng đen được vào một góc. Xét cho cùng thì ngôi làng này cũng chẳng rộng rãi gì. Họ cứ đuổi mãi, cho đến khi ba người đến cái cây to ở giữa làng thì lại không thấy cái bóng áo đen kia đâu. Ở bên dưới gốc cây, họ nhìn thấy một tấm di ảnh, khung ảnh đã ngả màu cũ kỹ. Xung quanh toàn là những chân nhang đã cháy. Khuôn mặt trên di ảnh, không ngờ, lại là của cô bé. Cô bé Thanh Thảo. Trong khi cả ba còn đang bàng hoàng thì ông cụ từ sau lưng bước tới. Tuấn quay lại nhận ra là ông nội, khuôn mặt hết sức vui mừng. Ông cụ lên tiếng. Ông đã điều tra chỗ này, đúng là nơi âm khí nặng nhất. Các cháu đã qua được đêm qua. Bây giờ nhất quyết phải rời khỏi đây trước khi trời tối. Nếu không, lần này sẽ không có cơ hội như đêm qua đâu. Nhưng mà bọn cháu không thể nào tìm được đường về. Khi đi lang thang ở trong làng, chúng cháu phát hiện đường về đã bị cây cỏ gai. che phủ hết rồi. Tuấn xót ruột phân bô. Dù có như thế nào thì cũng phải về. Nếu không có đường thì cứ dẫm bừa lên cỏ, ắt thành đường mà thôi. Ông có cảm giác âm khí ở đây càng lúc càng nặng, thậm chí đến ông cũng đã sắp không chịu nổi. Ông nội nghiêm túc nói, quan trọng nhất làm sao để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này mới là vấn đề. Tuấn nhỏ giọng, ông ơi, mọi người trong làng này đã chết, chỉ có duy nhất một đứa bé là còn sống. Cái gì? Vẫn có người còn sống à? Ngoài các cháu ra thì ông không thấy sự tồn tại của bất kỳ ai ở đây. Các cháu phải hết sức cẩn thận. Đứa bé kia là gì hả ông? Là... Ông cụ ngập ngừng, cả ba thằng há hốc mồm tròn mắt. Nếu như ông cụ đã nói trong làng không còn người sống, vậy... Tuấn vô thức liếc xuống tấm di ảnh. Vậy cô bé kia không lẽ... Đúng lúc cả ba người còn đang bàng hoàng bởi sự thật diễn ra, nó khó chấp nhận, thì có tiếng cười lanh lảnh vang lên. Tuấn dùng mình nhận ra là âm thanh của cô bé. Chỉ là âm thanh này bây giờ gây giận hơn rất nhiều. Vốn muốn đùa lâu thêm một chút, không ngờ lại lộ nhanh như thế. Ông thầy Pháp, ông dẫn bọn trẻ rời khỏi đây đi. Chuyện ở rạp hát không liên quan gì đến các người, đừng có lắm chuyện mà xen vào. Cảnh vật xung quanh bắt đầu biến đổi. Một con đường mòn từ từ mở ra. Ở cuối đường kia, họ nhìn thấy xe của họ còn đỗ ở đó. Đến đây, ông thầy thở dài, không nói năng gì, hối thúc cả bọn rời đi. Tuấn mặc dù bước theo ông, nhưng vẫn còn lưu luyến, quay đầu nhìn lại đằng sau. Không hiểu sao vừa nãy, trong câu nói của cô bé kia dường như có gì đó buồn bã, thất vọng. Tuấn gạt bỏ mọi cảm xúc, dù sao bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi nơi nguy hiểm này. Chiếc xe nổ máy, quay đầu trở ra. Toàn bộ cỏ cây dây leo lần lượt che phủ lại tất cả. Dường như ánh mặt trời cũng không thể chiếu xuống ngôi làng nữa. Chỉ còn lại những đốm lân tinh lập lòe trên mặt đất xanh lục. Những cái bóng người cứ như gỗ lờ đờ xuất hiện, đi qua đi lại, vô hồn. Trưa ngày hôm sau, Tuấn thơ thẩn ngồi ở quán net chơi game. Đến lúc quay ra thì vô tình lại chạm mặt một cô gái. Có vẻ như người này đang đi tìm Tuấn, vừa trông thấy đã nhoẻn miệng cười chào thân thiện. Tuấn nhìn thấy người này quen quen, ngẫm lại thì nhận ra đây chính là cô trợ lý của giám đốc rạp hát. Trợ lý Hồng mời Tuấn qua quán cà phê ở bên cạnh. Sau khi gọi đồ uống mới rụt rè nói, chuyện chiều mai ở chỗ rạp hát, hai ông cháu có thể nhẹ tay được không? Xin đừng làm tổn thương tới vong hồn ở đó. Chị nói vậy là thế nào? Bấy giờ cô Hồng mới giải thích. Mọi người ở trong rạp hát đều biết, vong hồn đang quậy phá ở chỗ đó là một người quen, đã tự sát mấy năm trước. Kỳ thực ở chỗ sân khấu đó không chỉ có hai mạng người treo cổ đâu, mà có đến ba mạng người lận. Thế là sao? Tuấn tròn mắt sừng sốt, không ngờ số người chết ở đó lại không có chỉ như mọi người nghĩ. Có lẽ cái chết đầu tiên xảy ra đã lâu, người ta chẳng còn nhớ đến, hoặc cũng chẳng còn ai biết đến. Riêng cái chết hiện tại vì liên tiếp nhau mới đánh động dư luận lớn như vậy. Tuấn nhỏ giọng: "Vậy sao thì chị không tìm ông nội mà lại tìm em?" "Chuyện này chị khó mà mở lời, cho nên chị nghĩ là nhờ em thì thuận tiện hơn." "Vậy chị có quan hệ như thế nào với vong hồn tác quái kia?" Bấy giờ cô Hồng buồn bã cúi đầu, ánh mắt cô xa xăm. "Đấy là bạn thân của chị, cùng xin vào làm việc ở rạp hát. Cô ấy là một nghệ sĩ múa tài năng, đến tham gia nhóm biểu diễn. Chị thì ở chuyên ngành khác, cho nên làm trợ lý như bây giờ. À, chị có ảnh đây." Nói xong, cô Hồng rút điện thoại ra lướt lướt, rồi đưa cho Tuấn xem ảnh hai người chụp chung. Qua màn hình điện thoại có thể thấy bên cạnh cô Hồng là một cô gái xinh đẹp đang cùng nhau tạo dáng. Chị gái kia tuy có nét đẹp rạng ngời, nhưng bên má phải lại có một vết sẹo kéo dài, tàn phá dung nhan. Tuấn tò mò: "Chị ơi, khuôn mặt của cô bị làm sao vậy?" Cô Hồng thở dài buồn bã: "Cô bị tai nạn, để lại vết sẹo đó. Gia cảnh khó khăn cũng chẳng có tiền đi thẩm mỹ xóa sẹo. Đáng tiếc cho một hoa khôi nức tiếng." Tuấn cũng cảm thán. Bất giác Tuấn sững lại, tim thắt lại một nhịp, bởi vì nhận ra một điều: cô gái này rất quen mắt. Tuấn có cảm giác như là mình đã từng gặp qua ở đâu rồi. Tiếp đó Tuấn run run giọng: Chị Hồng này, em hỏi bạn của chị tên là gì?" "Tên là Thanh Thảo. Mấy năm trước chả biết vì lý do gì đã treo cổ ở ngay sân khấu rạp hát." Tuấn sững sờ. Quả nhiên gương mặt này chính là hồn ma của cô bé. Ngoài vết sẹo ra thì mọi thứ gần như giữ nguyên nét, chỉ là trưởng thành hơn theo thời gian mà thôi. Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ nói bâng quơ vài ba câu chuyện rồi chia tay. Tuấn cũng hứa sẽ chuyển lời cho ông nội. Tối hôm đó, chẳng hiểu nghĩ thế nào, Tuấn lại một mình tìm đến hội trường của rạp hát. Trong lòng của Tuấn cứ rối bời, nửa muốn gặp lại cô bé Thanh Thảo, nửa lại thôi. Tuấn phân vân, cũng có thể là người đó chỉ muốn dọa mình, cho nên mới giả danh trêu ghẹo. Bởi vì rõ ràng là đã bao vây mình vào trong ngôi làng ma quái kia, mà không giết lại thả mình đi. Có lẽ không có ác ý. Tóm lại là bây giờ, trong lòng của Tuấn đang viện đủ mọi lý do để phủ nhận người ấy là ma quỷ, muốn bắt mình. Cuối cùng, Tuấn lấy hết dũng khí, đẩy cửa bước vào. Ở bên trong vắng lặng như tờ, chỉ thấy giữa hội trường có một người đang ngồi ở trên lô ghế. Ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ kính màu. Tuấn rùng mình khi nhận thấy người ấy không có bóng. Đó chính là cô bé mù Thanh Thảo. Bây giờ Tuấn muốn quay đầu chạy trốn, thế nhưng đôi chân lại như không muốn đi. Tuấn kiềm chế tiến về phía trước, tay run lẩy bẩy. Tuấn không biết là bây giờ mình đang giận, đang oán trách hay đang đau khổ. Bắt được con ma này, Tuấn sẽ chứng minh mình là một pháp sư có thực lực. Sẽ không còn cảnh tượng những cô gái mù quáng phải chết ở đây nữa. Hơn nữa đám ma nữ cũng sẽ không dám lưu luyến chốn này. Để mà được giải thoát đi đầu thai, thoát khỏi thần vòng. Tuấn nhích từng bước tới gần. Mũi kiếm đã chuẩn bị chạm vào người cô bé. Chỉ là dù cố hết sức, nhưng không hiểu sao, Tuấn cũng không dám đâm nó. Bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé cứ mờ mờ ảo ảo. Cô bé không quay lại mà cất tiếng hỏi. Sao pháp sư lại khóc? Sao không đâm tôi một nhát cho xong? Chẳng lẽ người sợ sao? Chị thật sự là Thanh Thảo sao? Đúng vậy. Hồn ma cô Thanh Thảo trong bộ dáng một cô bé mù quay lại hướng mặt về phía Tuấn. Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Tuấn. Em đến đây để bắt chị đấy. Tôi biết. Ngày đầu tiên cậu đến đây đã nói thế. Lúc đó tôi không dám dùng gương mặt đáng sợ với vết sẹo dài kia để gặp cậu. Sợ làm cậu hoảng, tôi mới hiện ra bộ dáng bây giờ. Đó cũng là thời điểm tôi đẹp nhất trong đời. Nhưng tại sao chị lại không giết em? Chị lại còn cứu sống em. Nếu như hôm ấy chị cứ để mặc cho bọn ma thần vòng giết em, thì hôm nay cũng không phải đối mặt với tình huống này. Hồn ma cô Thanh Thảo quay đầu nhìn ra khung cửa kính. Cậu đã bao giờ nếm mùi cô đơn chưa? Một người cứ phải ở một chỗ, đi lại quanh một chỗ. Một năm, hai năm, ba năm. Cảnh đẹp như vậy mà chẳng có ai ngắm cùng. Bài hát hay như vậy, giai điệu ngọt ngào như vậy, cũng không có ai nghe cùng. Lúc đó cậu có thấy cô đơn không? Tuấn im lặng không nói. Từ trước tới giờ Tuấn chưa bao giờ phải ở một mình. Bởi vì nếu như không có ông nội thì còn có hai thằng chiến hữu bầu bạn. Có lẽ cậu chưa bao giờ biết cô đơn. Cậu không thể biết cảm giác đau lòng khi đứng trước một khán đài đầy người, hát những khúc ca hay nhất nhưng chẳng có ai vỗ tay hoan hô cả. Bởi vì họ có nhìn thấy mình đâu. Chính vì vậy mà chị giết những cô gái kia để họ tới xem chị biểu diễn. Chúng đáng chết. Chúng nó đáng chết. Tuấn run rẩy, chỉ biết lui về phía sau. Hồn ma cô Thanh Thảo lại quay sang cười. Còn cậu thì sao? Đến cả kỹ năng sơ đẳng để giết một con ma tầm thường cậu còn không có. Cậu lấy gì để bắt được tôi đây? Đến cả ông nội tôi của cậu còn không là đối thủ của tôi đâu. Ông có đến bắt tôi, may mà tôi niệm tình. Ông biết điều, chứ không thì tôi cũng chồng cổ ông vào dây thần vòng rồi. Chị nói lung tung gì thế? Không có con ma nào mà không bị thu phục dưới tay ông nội. Chị đang sợ phải không? Chỉ thấy loáng một cái, thanh kiếm trong tay của Tuấn đã nằm gọn trong tay của hồn ma cô Thanh Thảo. Kỳ lạ một điều, đây là thanh kiếm đã được ra phép của pháp sư. Cớ làm sao hồn ma của cô Thanh Thảo lại có thể cầm một cách bình thường như vậy? Bây giờ thì cậu biết là tôi không nói khoác rồi chứ. Cậu còn không đấu nổi một chiêu với tôi thì làm sao giết được tôi? Nhưng tôi sẽ không để cho chị hại người nữa đâu. Tuấn nghiến răng cương quyết. Đột nhiên, hồn ma của cô Thanh Thảo biến mất. Ở góc tường xuất hiện vô số những cánh tay thò ra. Những cánh tay tóm chặt lấy vai Tuấn, kéo về hai bên. Tuấn cảm thấy đau đớn như muốn bị xé toạc thân thể. Hồn ma cô Thanh Thảo lại hiện ra dưới bộ dáng cô bé mặc áo đầm trắng, ngồi vắt vẻo ở bên cửa sổ, mỉm cười nhìn Tuấn. Cầu xin đi, cầu xin tôi đi, tôi sẽ bảo bọn chúng tha cho cậu. Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng của cô ta, cố quẫy đạp. Thế nhưng càng quẫy đạp thì càng đau đớn, cho đến khi mặt mũi tối sầm lại. Tuấn mệt mỏi, bất tỉnh, chỉ thấy bên tai vang lên tiếng nhạc. Trước mắt của Tuấn mờ ảo, hiện lên những bóng người bắt đầu đang múa may trên sân khấu. Kèm theo đó là hình bóng hồn ma của cô Thanh Thảo đứng trên sân khấu mà hát, là giai điệu của bài hát Cánh Hạc Bay. Lại, người được mùi hương quen thuộc, mở mắt ra thì nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay của cô Thanh Thảo dưới trăng. Cậu thà chết, chứ cậu không cầu xin tha thứ sao? Cô Thanh Thảo chua xót nói, đoạn xua tay. Cậu đi về đi, sau này cậu đừng đến đây nữa. Nhân duyên chúng ta đã hết. Thời gian qua, cảm ơn cậu đã bầu bạn với tôi. Tôi rất vui. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Ngày mai, tôi sẽ kết thúc tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ. Mọi thứ. Nói xong, hồn ma bé nhỏ ấy cứ thế từ từ lùi lại vào sâu trong sân khấu, cho đến khi bóng rèm sân khấu kéo lại che phủ tất cả, như đang kết thúc một màn diễn vậy, để lại cho Tuấn cứ ngồi thẫn thờ đó. Buổi sáng ngày hôm sau, ông giám đốc Trung không đến rạp hát mà đưa cái thân mập mạp béo ú đến bệnh viện. Gần đây ông cảm thấy không khỏe cho nên muốn đi kiểm tra sơ bộ. Đến trước căn phòng chỉ định, gõ cửa mãi, không ai đáp. Ông liền mở cửa bước vào. Bất giác phòng bệnh tối om, giống như là bị mất điện vậy. Trong bóng tối, ông không nhìn thấy ai. Không thấy cái gì cả. Mà kỳ lạ là ở bên ngoài, trời cũng rất lạ. Hành lang vắng ngắt, không một bệnh nhân. Chỉ thấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ông kia, ông định làm gì vậy? Ông giám đốc Trung quay lại nhìn. Ông nhận ra là cô y tá mặc áo trắng đang đứng ở bên hành lang, hơi cúi đầu, mái tóc che rủ mặt mũi. Tôi cần khám bệnh. Ông Trung bất giác đã sững lại, bởi vì từ chỗ ông đứng, có thể nhìn thấy một người đang nằm bò trên lưng cô y tá, cảm giác như là một tờ giấy dán lên lưng cô ta vậy. Nếu như nhìn từ đằng trước, thì không trông thấy gì cả. Chỉ là đứng ở góc 3/4 này thì thấy rõ lắm. Trái tim của ông thót lại, miệng cứng đờ không nói lên lời. Mất điện. Hành lang sâu hun hút tối om om. Bốn bề rõ ràng vừa rồi còn đầy người qua lại, tiếng nói cười nhốn nháo. Vậy mà bây giờ lặng ngắt như tờ. Ông Trung sờ soạng ở trên tường, hòng tìm cái công tắc. Trong đêm tối, ông thậm chí có thể nghe rõ tiếng trái tim của mình đang đập lên từng nhịp kinh hoàng. Ông cứ lần mò mãi, ông lần mò khắp bốn bức tường mà vô dụng. Cho đến khi ông lần mò thấy thứ tưởng là cái công tắc, vội vàng bật lên, vậy mà lại thấy mình đang đứng ở trên thang máy. Thang máy cũng trống rỗng chẳng có ai, chỉ là màu sáng lạnh của mặt gương và inox. Ông thắc mắc là mới chỉ một đoạn mà sao mình lại đi xa như thế. Rõ ràng vừa rồi mình còn ở trong phòng khám bệnh cơ mà. Bây giờ thì ông không suy nghĩ nữa. Thang máy từ từ đóng lại. Từ bên ngoài nhìn vào, người ta chỉ thấy ở trong thang máy có một mình ông Trung. Thế nhưng nếu như người ta nhìn lên những bức vách kính inox thì có thể thấy còn thêm một bóng dáng người phụ nữ đi giày màu đỏ, là một đôi giày múa màu đỏ đang treo mình lủng lẳng ngay bên cạnh. Đôi giày màu đỏ ấy chỉ cách đầu ông giám đốc mấy phân. Dường như là cô ta bị gập đôi người vắt ngược ở trên vách của thang máy, mà cái đầu của cô ta thõng sang một bên, khuôn mặt đầm đìa máu tươi cùng với mái tóc dài bê bết máu vẫn rõ tông tọc. Đặc biệt là cô ta không có hốc mắt. Khuôn mặt ghê rợn từ từ hướng về phía ông giám đốc Trung. Ông nhìn thấy bóng ma dính ở trên người cô y tá đã ở bên kia mà không phát hiện được là ngay bên cạnh mình cũng có một cái bóng quỷ khác. Ông chỉ thấy cái bóng ma dính ở trên lưng cô y tá chỉ về phía ông, tay chân quơ quào. Ông Trung sợ hãi, ông không dám lần mò như lúc nãy nữa. Ông chỉ còn biết vội vã ấn mạnh vào số trên thang máy, tầng nào cũng được. Ông muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chỉ là thang máy không hoạt động. Gần thang máy là khu vệ sinh chung, có ánh sáng lập lòe bên đó. Bên ấy dường như là ánh sáng đỏ đỏ, giống như ánh sáng ở ngọn đèn phòng cấp cứu vậy. Bóng ma của y tá loáng một cái biến mất. Ông Trung thấy tò mò tiến về phía có ánh sáng. Ông cẩn thận thò đầu vào xem. Ông thấy có một người phụ nữ đang thẫn thờ ngồi bên bồn cầu. Ông hãi hùng nhận ra đó không phải là một người phụ nữ trưởng thành, mà là một cô bé. Một cô bé khuôn mặt xinh xắn, chỉ có điều là ánh mắt trắng dã vô hồn. Ông Trung còn chưa kịp thụt lại để trốn đi ra ngoài thì bất giác cô bé từ từ ngửa mặt lên nhìn ông. Ánh mắt vô hồn kia không có tiêu cự, nhưng khóe miệng lại nhoẻn lên một nét cười ma quái với ông. Ông Trung bàng hoàng nhận ra khuôn mặt này là cô Thanh Thảo. Cô bé từ từ đưa tay lên, cầm lấy từng ngón tay của mình, sau đó bẻ gập xuống, từng ngón một. Ông Trung lùi lại hãi hùng khiếp vía. Từ mắt, từ mũi, từ tai của cô bé nhều ra những dòng máu đen xì xì tanh tưởi. Mày đã sẵn sàng chết chưa? Chết chưa? Tao dẫn mày đi. Tao dẫn mày đi. Ông Trung kinh hoàng. Ông muốn lao ra ngoài, thế nhưng cửa nhà vệ sinh bây giờ như bị ai khóa. Trong lúc hồn ma cô bé đang từ từ đứng dậy tiến tới, những ngón tay đã bị bẻ gập ngửa cả ra, cứ vẫy vẫy. Ông Trung vớ lấy cái bình tắm ném thẳng vào đầu cô bé. Chỉ thấy đốp một cái, cô bé ngã vật xuống đất tựa như một xác chết nằm đơ ra. Ông Trung điên cuồng quay lại đập cửa. Có ai không? Có ai không? Cứu, cứu tôi với! Mở cửa ra! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đèn điện trên trần chợt chập, nhấp nha nhấp nháy. Da rẻ của cô bé từ từ nứt ra, hai hố mắt đen xì, thậm chí cái áo đã bị máu nhuộm đỏ ngầu ngầu. Ông Trung kinh hoàng, dựa sát lưng vào cửa, rúm gió vào một khóc. Cô bé đã biến đổi, giống như những cái xác treo ở sân khấu. rồi đầu của cái xác đột nhiên vặn đánh rắc một cái thành một góc vuông 90 độ với thân người. Hai hố mắt đen ngòm từ từ xoay về phía ông Trung. Ông định đi đâu? Ông định đi đâu đấy? Cửa nhà vệ sinh bỗng nhiên cạch một cái mở ra. Ánh sáng ngoài hành lang xanh lè lè hất vào. Lại có thêm một cái bóng mờ mờ khác xuất hiện, kèm theo bộ dáng chính là cô y tá đang bị cái hồn ma dính ở trên lưng lại tiến tới. Ông Trung hoảng loạn, tiếng bước chân ở rất xa vọng lại. Ông Trung cảm nhận như có người đang đuổi theo sau lưng mình, rồi sau đó là tiếng cười man dại, hung ác và khát máu truyền đến khắp dãy hành lang. Ông Trung vấp ngã. Ông cố gắng tĩnh tâm trở lại. Khi ông ngẩng lên thì bất giác hành lang lại có ánh sáng từ bao giờ. Chỉ là hành lang lại không có gì thay đổi cả. Mọi thứ vẫn sạch sẽ, sáng loáng, không có một ai. Ông không biết là cái sự ma quái nó đã kết thúc hay chưa. Chỉ là ông nhìn ra hành lang sâu hun hút tựa như không có đường thoát. Tiếng cười vẫn cứ vọng lại từ đầu bên kia. Ông bất giác thấy trên lưng nặng trĩu. Rồi ông từ từ ngoảnh lại đằng sau. Nhìn lại đằng sau lưng của mình. Thì ông thấy phất phơ giống như là một tờ giấy đang bám vào đằng sau lưng của mình. Chính là một khuôn mặt của một hồn ma, hay nói đúng hơn là khuôn mặt trắng bạch bạch như hình nhân vẽ, đặc biệt với hai cái gò má tô đỏ thắm sát mặt ông. Bàn tay của hình nhân giấy phất phơ ấy đang đu lấy cổ của ông. Ông rít lên: "Không, không, tha cho tao, tha cho tao." Rồi cứ thế ông Trung lăn lộn ở trên đất mà giãy giụa, hòng xé cái hình nhân giấy ra. Chàng đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì có tiếng quát lên: "Chị Thanh Thảo, dừng tay lại, chị dừng tay lại." Từ đằng xa có tiếng chân người chạy đến, chính là ông cháu của Tuấn, đi theo còn có cả cô Hồng trợ lý. Nơi cuối hành lang hiện ra một thân ảnh nhỏ nhắn, chính là hồn ma cô Thanh Thảo. Hồn ma âm trầm nhìn ba người mà gằn giọng: "Sao cậu biết mà tới đây? Cậu thật sự muốn đối đầu với tôi sao?" Em nhờ chị Hồng xem lịch trình của ông Trung mà đến được đây. Ông nội em đã đoán người tiếp theo chị sát hại sẽ là ông Trung." Hồn ma cô Thanh Thảo quay sang bên cô Hồng: "Sao mày nhiều chuyện vậy Hồng? Đến cả mày cũng muốn ngăn cản tao sao?" Cô Hồng run như cầy sấy. Dù đã từng là bạn thân, nhưng bây giờ trước mặt mình là vong hồn, bảo làm sao không kinh hãi. Cô lắp bắp: "Thảo, mày đừng giết người nữa. Mày dừng lại đi. Tao xin mày." Chỉ là hồn ma của cô Thanh Thảo cười lên man dại, nhưng nghe thấy câu nói buồn cười nhất thế gian, rồi bất giác khuôn mặt của cô đanh lại. "Người vô tội sao? Mày nói hắn vô tội à? Bài múa cánh hạc bay là do tao sáng tác, hắn chiếm đoạt, nói là của hắn. Tao kháng nghị thì hắn đã cầm cả chai rượu đập vào mặt tao, để lại vết sẹo đó, phá đi dung nhan của tao, rồi dùng thế lực của hắn mà chèn ép tao, cướp bài múa của tao, cướp bài hát của tao mà đuổi việc tao. Mày biết lúc đó tao khổ sở thế nào không? Tao mất việc, rồi ai lo cho gia đình tao? Vì uất ức cho nên tao mới tự sát. Tao hận lão đến xương đến tủy, mày có hiểu không?" Đến đây thì cô Hồng cũng á khẩu. Hóa ra căn nguyên mọi chuyện lại là như vậy. Giám đốc Trung hóa ra là kẻ đánh cắp chất xám của người khác, rồi hưởng mọi vinh quang, thậm chí còn ra tay độc ác, không dành đường sống cho chính kẻ đã mang lại danh tiếng cho mình. Nếu như đặt cô vào hoàn cảnh ấy, có lẽ cô cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Bấy giờ ông thầy Hoàng mới nghiêm giọng: "Thế còn hai người đã treo cổ chết kia thì có liên quan gì?" "Là chúng nó, chúng nó ganh ghét với tài năng của ta. Chính chúng nó xúi giục lão Trung dở trò để hất cặp, giành vị trí dạy múa, dạy bài cánh hạt bay của ta. Ông nói chúng có đáng chết hay không?" Ông thầy Hoàng thở dài. Mọi thứ quả nhiên đều có căn nguyên hậu quả. Chỉ vì sự nhỏ nhen ích kỷ, sinh tâm hại người mà hai nạn nhân kia đã lãnh quả báo. Tuấn thốt lên: "Chị ơi, chị dừng tay lại đi, chị dừng tay lại đi." "Dừng sao? Không, tôi phải giết chết cái lòng lang dạ sói này. Chúng chưa chết thì tôi không cam tâm. Cậu đừng chống lại tôi, nếu không chúng ta sẽ là kẻ thù đấy." "Cô Thanh Thảo, cô giết người chỉ mang thêm sát nghiệp. Giết được người rồi thì sao? Oan tình của cô rồi làm sao mà giải? Hắn phải sống, sống để mà giải oan cho cô, trả lại tất thảy những gì cô đáng được nhận, những gì thuộc về cô chứ." Ma nữ nghe vậy thì chần chừ. Điều này đúng là bản thân cô không có nghĩ tới. Chỉ vì oán hận căm giận thúc đẩy giết người, còn danh dự của cô thì ai sẽ trả, ai sẽ bù đây? Bấy giờ ông thầy mới quay sang lão Trung: "Ông muốn sống hay muốn chết, ông còn không nói gì đi?" Lão Trung đã hoảng sợ đến tột độ, run rẩy quỳ sụp xuống chắp tay: "Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Tôi biết sai rồi. Ngày mai không, ngày hôm nay tôi sẽ chính dành tất cả cho cô. Tôi chỉ xin cô tha mạng." Nhìn lão dập đầu lê lệ, hồn ma của cô Thanh Thảo lộ vẻ chần chừ. Đoạn thoáng một cái tan theo một làn khói mà không thèm để lại bất kỳ một câu nói nào cả. Mọi người nhìn nhau buồn bã rời đi. Còn lão giám đốc Trung vẫn cứ quỳ lại ở đó, thậm chí còn không cả dám ngẩng đầu dậy. Quả nhiên ngay trong ngày hôm đó, lão đã đính chính công khai bài múa cánh hạc bay là do cô Thanh Thảo sáng tác biên đạo. Tuy cố lấp liếm là mình đứng tên hộ, nhưng sau đó lão cũng bị vạch trần thủ đoạn. Danh tiếng của lão tột dốc, nhân viên khinh bỉ bỏ đi. Thậm chí dù lão hứa hẹn trả lương cao, họ cũng chẳng muốn ở lại. Đến cả ông bà vệ, vốn dĩ từ trước tới nay cố giữ công việc này, cũng không chấp nhận nổi phường tiểu nhân mà bỏ Rạp Hát. Dư luận có sức mạnh rất lớn, chỉ một thời gian ngắn đã vùi dập hoàn toàn cả Rạp Hát hưng vinh và tay giám đốc vô sỉ. Tuy nói cái chết của cô Thanh Thảo là tự vẫn, nhưng nguyên nhân vẫn là do lão chèn ép. Âu đây cũng là cái nghiệp mà lão phải trả cho tội lỗi của mình. Rạp Hát tan vỡ, nhưng bài múa cánh hạc bay thì không. Trợ lý Hồng sau khi nghỉ việc đã đưa bài múa ấy lên một tầng cao mới. Cô đã nhờ đến những người bạn thân của hai người trước kia, đặc biệt là những người bạn trước đây đã học cùng với trường múa của Thanh Thảo, tiếp tục biên đạo chỉnh sửa và hoàn thiện toàn bộ bài múa cánh hạc bay theo những gì Thanh Thảo mô tả trước đây. Về phần Tuấn, sau khi năn nỉ ông nội đến khu làng sau Rạp Hát siêu độ cho vong linh cô Thảo, tuy kế tiếp cô Thảo xuống dưới cõi âm sẽ phải trả nghiệp cho cái sát nghiệp mình đã gây ra, thế nhưng ít nhiều cũng còn tốt hơn là làm vong hồn vất vưởng. Trả hết tội lỗi sẽ có cơ hội đầu thai chuyển thế, làm lại cuộc đời một lần nữa. Phía sau đồi cũng không còn gì trở ngại, rồi có lẽ sau này người ta cũng sẽ khai thác để mà tận dụng Tuy cô Thảo được gia đình cho mồ yên mà đẹp, nhưng cũng không trú ở đó, mà trú ở ngôi làng này. Vốn dĩ trước đây là ngôi làng của cánh thợ, người ta khai mỏ dựng lên, rồi sau khi xong chuyển đi bỏ hoang. Cô Thảo ẩn náu ở đây, rồi nhờ oán quỷ của mình quá mạnh mẽ mà khống chế các hồn ma ngạ quỷ lang thang. Cho nên hai thầy trò cũng làm luôn một lần siêu độ cho toàn bộ linh hồn ở quanh đó. Trước khi được đưa về âm giới, cô Thảo vẫn giữ lại bộ dáng nhỏ bé xinh xắn. Nhìn Tuấn, cậu thấy chưa? Đụng vào ma quỷ nguy hiểm lắm. Bây giờ cậu vẫn muốn làm pháp sư sao? Có chứ, em nhất định phải kế nghiệp ông nội chứ. Ở ngoài kia sẽ còn nhiều vong linh oan khuất, em sẽ thay họ giải quyết oan tình. Cho đến khi hồn ma của cô Thảo hóa thành làn gió mà bay đi mất, chỉ thấy ở trên tầng không những tia nắng chiếu xuống. Ngày hôm nay là buổi diễn cuối cùng ở rạp hát Hưng Vinh do cô Hồng tổ chức, và người ta sẽ biểu diễn màn hát múa Cánh Hạc Bay. Trên sân khấu, diễn viên ca chính là một cô bé được tuyển chọn từ một trường múa có danh tiếng đến. Xung quanh là những diễn viên chính là những người bạn trước đây của Thanh Thảo, cũng chính là những người đã từng cùng với Thanh Thảo biên đạo ra bài múa Cánh Hạc Bay. Lời hát cất lên vang vọng, tiếng hát trong veo, nhưng có những lúc bị mưa gió sấm chớp dập vùi, tiếng hát đau thương. Giai điệu có lúc lại dữ dội, cuồng loạn như cánh hạt treo leo trong mưa trong gió vậy. Cho đến khi tiếng hạt vượt qua tất cả mà ngửa cổ lên trời kêu lên những tiếng thanh nhàn, biểu thị cho một sự siêu thoát. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện nó rất là ma mị, nó rất là liêu trai, nó cũng không có những cái màn đấu pháp tưng bừng rộn rã, nó cũng không có những cái âm mưu nó quá kinh khủng, nhưng mà nó rất liêu trai. Đúng không ạ? Nó rất liêu trai. Xin cảm ơn Phi Hưng. Nói chung là đối với chuyện của Phi Hưng thì nó luôn luôn nó có những cái bí mật ở đằng sau. Nên chúng ta nghe, nghe đến cuối cuối mới thấy. Chứ ban đầu thì chúng ta sẽ suy đoán đủ thứ, đúng không ạ? Mà hơn hết thì các bạn thấy là hầu hết các tác phẩm của Phi Hưng thì nó mang rất nhiều cái ý nghĩa nhân sinh, về nhân quả, nhân sinh. Thì đây là cái nét đặc trưng. Ok, một lần nữa anh cảm ơn Phi Hưng. Và ngày mai thì A Tuấn xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ truyện 3 tập mang tên là Luyện Thần, hay còn có tên khác là Ngục Mộ Phong Quỷ, của tác giả, một tác giả mới, cũng là một fan cứng của A Tuấn, đã đồng hành với mình một thời gian dài dài rồi. Thì bạn ấy cũng có viết truyện gửi cho mình, và mình cũng cùng với ban biên tập xem qua, và mình thấy là cũng có thể là đưa lên sóng để anh chị em cùng thưởng thức. Và ngày mai chúng ta sẽ xem cái bộ truyện pháp sư này của tác giả Đông Phong như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Pháp sư Đen này, em Pháp sư Đen thì anh nhìn lịch nào. 24, 25, 26 nha. 24, 25, 26, 27 Noel nha. Noel nghe Pháp sư Đen Đại Nạn Huyền Không Phái. Anh nghe nói phần này bé Diễm Hằng bảo là đánh nhau từ đầu đến cuối. Cho nên là anh đang đặt cái bình oxy rồi. Anh đang đặt bình oxy rồi để cái hôm đọc Pháp Sư Đen là vừa thở bình oxy vừa đọc. Đề phòng kiểu đánh nhau ghê quá. Bé Diễm Hằng mấy năm cun hai bạn ấy bật mí bảo là anh ơi, cái phần này thì có 80% là đánh nhau. Thế nên anh cứ phải chuẩn bị tinh thần. Thế nên là anh đã đặt một cái bình oxy rất là lớn rồi. Và anh sẽ vừa ụp vào mũi và để thở vừa đọc, chứ không là đề phòng nó đánh nhau ghê quá anh hụt hơi á. Hai bạn ấy hứa hẹn nó đánh nhau ghê lắm, đánh từ đầu đến cuối luôn. Đánh hết thằng canh cổng của Huyền Không Phái Nó ránh từ ông bảo vệ của Hiền không phái ránh tiếp lên ông trong xe. Ránh ông trong xe rồi ránh tiếp lên bà lao công. Ránh bà lao công xong thì ránh tiếp vào vào ông ở trong khoa này. Đánh hết khoa này, đánh sang khoa kia, đánh luôn cả ông trưởng khoa. Nói chung là ghê lắm. Nói chung là ghê thật sự là. Anh nghe đồn thế chứ anh cũng chưa đọc. Anh chưa đọc. Ok anh Dân, em đang nhờ các bạn ấy check cho. Em đang nhờ các bạn ấy check cho anh Dân. À mình thôi tiện thể mình nói luôn. À, Quyết ơi Quyết, một chút nữa em check lại cho anh cái ID của cái room mà nó vi phạm bản quyền của anh ở trên mấy cái app Bigo, mấy cái app Hago nghe. Em check lại cái ID đó, em chụp ảnh lại cho anh gửi cho anh được không? Anh nhờ Quyết nhé, cái hôm bữa đó Quyết. Để anh nhờ anh The Life, anh ấy xử lý cho. Anh The Life là một người cũng dành về những cái mảng bên đó, thì anh ấy cũng có trao đổi là anh cũng có thể giúp được cái đó. Thì Quyết hôm bữa em gửi cho anh cái ảnh á, thì cái ảnh em check được cái ID room của cái bọn mà nó fake chuyện của anh nó ở trên đó, mà cái bữa mà hôm bữa mà nó vô nó thách thức anh ở trên chatbox nè. Thì Quyết check cái ID đó, Quyết gửi cho anh em. Ok, bạn nào mà còn thấy những cái app mà xài mấy cái đó của mình á, vi phạm của mình, thì các bạn check dùm mình ID, các bạn chụp ảnh lại các bạn gửi cho mình với nghe. Tại vì nói thật với các bạn là tôi cũng không chơi, không có chơi Hago, Bigo hay là một vài cái ứng dụng dạng như là một vài cái app livestream á. Và mình cũng có thấy rất nhiều bạn phản ánh là thấy có những người bê cái chuyện của mình lên đó, không chỉ của mình đâu mà còn rất nhiều MC khác lên đó. Thì mình cũng có nhờ các bạn ý giúp, thì có anh The Life là một anh rất là dành về những cái này, thì anh sẽ nhận lời anh giúp mình. Thì ok. Đó, ok anh Dân, em sẽ sắp xếp những cái đó thì sau đó là em sẽ gửi cho anh Dân để nhờ anh Dân giúp em. Em cảm ơn anh Dân trước nghe. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tại vì ngày hôm nay đi làm cả ngày mệt lắm rồi. Bây giờ xin phép là đi ngủ thôi. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.